Ánh trăng xanh, chương 43, ngoại truyện 1, tân hôn, thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 1, tân hôn thượng. Edit, DI, Beta, tranh, 01, Du Tâm Kiều kết hôn với Từ Ngạn Hoàn. Kết hôn bất ngờ, chỉ kịp thông báo với phụ huynh hai nhà. Mẹ của Du Tâm Kiều Diêu Quỳnh Anh đang ở nước ngoài, nổi trận lôi đình trong điện thoại. Nếu con còn khăng khăng cố chấp, vậy thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Du Tâm Kiều không đáp, thông báo xong xuôi thì cúp điện thoại, sau đó bấm dãy số của bạn thân kiêm người quản lý lương dịch. Hai ngày sau tôi phải ra nước ngoài, vừa khéo hai ngày này không có lịch trình gì, lương dịch suy đoán. Định ấp sinh nhật với cô chú à? Không, đi lấy chứng nhận kết hôn. Với Từ Ngạn Hoàn, trong nước đồng tính không nhận giấy được. Tôi biết ông cảm thấy quá đường đột, nhưng mà, đường đột thôi á, không phải hai người mới gặp lại thôi sao? Gì mà đã vội kết hôn rồi, tôi cũng không biết. Ông đề nghị hay cậu ta đề nghị kết hôn? Tôi biết ngay mà, cậu ta đồng ý luôn sao? Không hỏi lý do hả? Không, tôi buộc miệng đề nghị, anh ấy đồng ý, lương dịch hoàn toàn cạn lời. Hai người coi kết hôn là trò chơi gia đình đấy à? Không hai. Du Tâm Kiều nói không phải, lương dịch không tin. Thật ra chính cậu cũng không thể hiểu nổi, tại sao Từ Ngạn Hoàn lại đồng ý lời cầu hôn. Hoan đường như vậy, trở lại một tuần trước, Du Tâm Kiều mới về nước không lâu, bắt đầu rời trọng tâm của sự nghiệp về trong nước, cần ngay một luật sư chuyên nghiệp quen thuộc với tình hình khu vực để hỗ trợ chuẩn bị cho công việc liên quan. Sáng thứ ba, Du Tâm Kiều và Lương Dịch cùng đi tới công ty luật. Tới nơi, nhìn thấy công ty luật sư Tinh Thần nằm ở tầng giữa của một tòa nhà văn phòng, Lương Dịch thấy khó hiểu. Bạn nào của ông đề xuất công ty luật này vậy? Hôm qua tôi có tra trên mạng, còn chẳng nằm trong top 10 thủ đô nữa là. Trước khi đến, Du Tâm Kiều nói công ty luật này do bạn bè đề cử, vô cùng uy tín. Top 10 cái gì, chưa nghe bao giờ. Du Tâm Kiều quay mặt nhìn cửa kính sửa sang tóc mái, sau đó lập tức sải bước vào trong. Dù gì cũng đến rồi, công ty Tinh Thần không lớn, nhưng trông khá có quy mô, bên trong người đến người đi, cũng sáng sủa sạch sẽ. Du Tâm Kiều được lễ tân dẫn vào, vừa liếc mắt đã thấy một người đàn ông đi ra khỏi văn phòng. Đúng, người đàn ông, 6 năm trước anh còn là thiếu niên, tuy chín chắn chững chạc, nhưng đâu đó vẫn còn vương nét ngây ngô. Bây giờ anh mặc đồ tây áo sơ mi, dáng người cao ráo mạnh mẽ, khí chất trầm tĩnh lạnh lùng, hoàn toàn trở thành người lớn. Người đàn ông kia như có linh cảm mà nhìn sang, ánh mắt anh khựng lại. Du Tâm Kiều cười với anh. Trùng hợp thế, ba chữ đơn giản, nhưng trước đây Du Tâm Kiều phải luyện tập trước gương những nửa tiếng đồng hồ. Cũng may là được dùng tới, hôm nay Từ Ngạn Hoàn ở công ty luật. Hơn nữa dường như cũng có hiệu quả, cả một buổi thảo luận, Du Tâm Kiều nhận thấy ánh mắt anh luôn đặt trên người mình. Chắc là ngạc nhiên nhỉ, anh ấy không ngờ sẽ đụng phải mình. Hay là thấy mình khác với 6 năm trước quá, có hối hận vì 6 năm trước nhẫn tâm từ chối mình không? Biết Du Tâm Kiều và Từ Ngạn Hoàn quen nhau, vốn dĩ tất cả mọi người đều mặc định suất luật sư tư nhân béo bở này do ai trúng thầu rồi. Không ngờ Từ Ngạn Hoàn chủ động rút khỏi cuộc cạnh tranh rồi đề cử đồng nghiệp khác, lý do là tôi mới vào nghề, không đủ kinh nghiệm, trên phương diện này, luật sư hình chuyên nghiệp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Tâm Kiều nghe xong thì dương mắt nhìn Từ Ngạn Hoàn, sau đó liền đồng ý với đề nghị của anh. Được. Mọi chuyện đều thuận lợi ngoài ý muốn, Lương Dịch còn chưa kịp phản ứng thì đã chọn xong luật sư, ký cả hợp đồng rồi. Trong điều khoản hợp đồng có một mục cần xác nhận thân chủ đã có bạn đời chưa, Du Tâm Kiều cười. Mấy năm nay bận chơi đàn quá, không rảnh tìm người yêu. Bầu không khí trở nên thân thiết từ cuộc trò chuyện khi nãy, có người nói. Chắc chắn là gu cậu cao lắm, luật sư Hình cũng cười, cậu Du làm công việc nghệ thuật mà. Đương nhiên mắt nhìn phải khác với người phàm tục như chúng ta rồi. Một luật sư khác tiếp lời. Chi bằng cậu nói thử tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình đi, để bọn tôi để ý giúp cậu. Chỉ đang nói đùa mà thôi, Du Tâm Kiều hiểu rõ trong lòng. Vậy nên cũng tùy ý trả lời, cậu liếc Từ Ngạn Hoàn ngồi bên cạnh, cong khóe môi lên. Ít nhất phải cỡ luật sư Từ, câu này khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, đột nhiên lại có màn camao ngay tại văn phòng. Sau khi ký hợp đồng xong ra ngoài, Lương Dịch ghé sát bên tai Du Tâm Kiều, thấp giọng. Khiêm tốn chút đi trời, đang ở trong nước đấy,